Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cô bé Scout tức giận khi bạn học chế nhạo. Ông Atticus đã nhận bào chữa cho một người da đen. Khi về nhà, Scout thắc mắc hỏi cha tại sao ông lại làm việc đó. Luật sư nói với Scout đó là việc ông thấy mình cần phải làm dù không chắc sẽ thắng kiện. Ông cũng căn dặn con gái hãy bỏ ngoài tai những lời chế nhạo của mọi người khi ông nhận một công việc mà không ai muốn làm cả. Nhớ lời cha dặn, Scout đã không đánh nhau ở trường khi bị Jacob nói là kẻ nhát gan. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến, mang theo nhiều phiền phức cho cô bé Scout. Ngày lễ Giáng sinh nào, gia đình ông Atticus cũng đón Jack, chú út của hai anh em Rim và Scout đến chơi. Sau khi nghỉ một ngày tại thị trấn Maycam, chú Jack và gia đình ông Atticus đến trang trại Landing để đón Giáng sinh. Chưa đứa trẻ nào mà Scout thấy chán ghét như anh họ Francis của mình. Sau khi chê Biden là kẻ không nhà cửa, Francis còn chế nhạo luật sư Atticus về việc bào chữa cho người da đen. Nổi giận khi người anh họ xúc phạm tới cha mình, cô bé đã tóm lấy Francis và quyết cho cậu ta một trận. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Khi rình con mồi của mình, tốt nhất cứ thong thả. Mình chẳng nói gì, nhưng chắc chắn nó sẽ tò mò mà hiện ra. Francis xuất hiện ngay cửa bếp. Nó ngập ngừng hỏi, mày vẫn còn nổi sùng hả, Jane, Louis? Tôi đáp, chẳng có gì để nói. Francis bước ra trên lối đi. Mày rút lại lời nói đó không, Francis? Nhưng tôi đã động thủ quá nhanh. Francis lùi trở vào nhà bếp, vì vậy tôi rút về bậc thềm. Tôi có thể chờ một cách kiên nhẫn. Tôi ngồi đó được chừng 5 phút, thì nghe bác Alexandra gọi, Francis đâu rồi? Nó ở trong bếp. Nó biết nó không được chơi trong đó mà. Francis bước ra khỏi cửa gào lên, bà nội, cô ấy nhốt con trong này không cho ra. Chuyện gì vậy? Tôi nhìn lên bác Alexandra, cháu không nhốt nó trong đó, cháu không giữ nó. Francis la to, có, nó có nhốt, nó không cho con ra. Tụi bay làm nhặng xị lên đó hả? Jean-Louis nổi sùng với con bà nội. Francis kêu lên. Francis ra khỏi đó. Louis, nếu bác còn nghe cháu nói một từ nào như thế nữa, bác sẽ mách ba cháu. Hồi nãy bác nghe cháu nói từ quái quỷ phải không? Không ạ. Bác nghĩ là có. Tốt hơn là đừng để bác nghe tiếng đó lần nữa. Bác Alexandra là người rình nghe ở hiên sau. Khi bác đi khuất, Francis ló đầu ra nhăn nhở cười. Nó nói, đừng có lừa tao. Nó phóng ra sân và giữ khoảng cách, đá mấy bụi cỏ, thỉnh thoảng quay sang cười tôi. James xuất hiện trên hiên nhà, nhìn chúng tôi rồi bỏ đi. Francis trèo lên cây mimosa tuột xuống, đút hai tay vào túi quần, đi vòng quanh sân. Nó nói, tôi hỏi nó nghĩ nó là ai? Chú Jack chắc. Francis nói, nó nghĩ là tôi đã bị dày rồi, tôi chỉ nên ngồi đó và để nó yên. Tôi nói, tao không thèm quấy mày. Francis nhìn kỹ tôi kết luận rằng tôi đã bị khuất phục, bèn ngân nga khe khẽ, đổ yêu bọn mọi đen. Lần này tôi đấm vào răng cửa của nó đến toác ra, đốt ngón tay tới tận xương. Tay trái tôi tê dại, tôi chuyển sang đánh bằng tay phải, nhưng không được lâu. Chú Jack giữ chặt hai cánh tay tôi sát hông và nói, đứng im.

Câu trả lời là con bé biết tôi biết nó cố gắng. Đó mới là quan trọng. Điều khiến tôi lo là con bé với James sẽ phải tiếp xúc những điều xấu khá sớm. Tôi không lo về khả năng giữ bình tĩnh trong cơn khủng hoảng của James. Nhưng Scout thì sẵn sàng nhảy sổ vào ai đó, cũng như nhìn thẳng vào người đó nếu lòng tự trọng của nó bị xúc phạm. Tôi chờ thấy chú Jack vi phạm lời hứa, nhưng chú vẫn không. Atticus à, chuyện này sẽ xấu đến cỡ nào? Anh đâu có nhiều cơ hội để thảo luận chuyện này. Tệ đến thế là cùng Jack à? Thứ duy nhất chúng ta có là lời khai của một người da đen chống lại nhà Yuen. Bằng chứng rút cục lại là anh có làm tôi không làm. Người ta làm hầu như không mong đợi bồi thẩm đoàn chấp nhận lời khai của Tom Robinson chống lại nhà Yuen. Chú có quen biết nhà Yuen không Jack? Chú Jack nói có. Chú nhớ lại họ. Chú tả họ cho bố Atticus nghe. Nhưng bố Atticus nói, chú là thế hệ trước, tuy nhiên những người hiện nay cũng y như vậy. Vậy anh sẽ làm gì? Trước khi tôi xong vụ này, tôi có ý định quậy bồi thẩm đoàn một chút. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội hợp lý để kháng án. Thực tình tôi không thể xác định gì vào giai đoạn này, chú biết đấy. Tôi đã hy vọng sẽ đi hết cuộc đời mà không gặp một vụ nào giống như vậy. Nhưng John Taylor đã chỉ vào tôi mà nói là anh thôi. Xin cất chén này xa con hả? Đúng, nhưng bộ chú nghĩ tôi có thể đối mặt với các con tôi theo cách nào khác sao? Chú biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra y như tôi vậy, Jack. Và tôi hy vọng, tôi cầu nguyện mình có thể đưa James và Scout vượt qua vụ này mà không chịu đắng cay, và nhất là không bị nhiễm căn bệnh thường gặp của Maycam. Tại sao những con người có lý trí lại hoàn toàn điên lên khi xảy ra bất cứ chuyện gì dính đến người da đen? Đó là điều mà tôi không muốn làm bộ hiểu. Tôi chỉ hy vọng rằng James với Scout sẽ đến gặp tôi để kiếm câu trả lời cho chúng thay vì lắng nghe thị trấn này. Tôi hy vọng chúng đủ tin cậy ở tôi. Scout hả? Tóc tôi dựng đứng. Tôi ló đầu ra khỏi góc nhà. Dạ. Đi ngủ. Tôi chạy vội về phòng và lên giường. Chú Jack là một người bạn tuyệt vời đã không bỏ rơi tôi. Tôi không hiểu nổi tại sao bố Atticus biết tôi đang lắng nghe. Và mãi nhiều năm sau, tôi mới nhận ra là lúc đó ông muốn tôi nghe mọi lời ông nói. Bố Atticus đã yếu. Ông gần 50 rồi. Khi James và tôi hỏi tại sao bố già như thế, ông nói ông đã khởi đầu trễ. Chúng tôi cảm thấy điều đó được phản ảnh trong những khả năng của ông, trong nam tính của ông. Ông già hơn cha mẹ các bạn học của chúng tôi nhiều. Và khi bạn học của chúng tôi nói, ba tao thế này thế kia, thì James hoặc tôi chẳng có gì nói được về ông. James rất mê bóng bầu dục. Bố Atticus không bao giờ mệt quá đến độ không muốn chơi. Nhưng khi James muốn giành bóng với ông nói, bố già quá rồi, không làm vụ đó nổi đâu con. Bố tôi không làm bất cứ thứ gì. Ông làm việc trong văn phòng, không phải trong tiệm tạp phẩm. Bố Atticus không lái xe thùng cho hạt. Ông không phải cảnh sát trưởng, ông không làm nghề nông, không làm việc trong tiệm sửa xe, không làm bất cứ việc gì có thể dấy lên lòng ngưỡng mộ ở bất cứ ai. Ngoài ra bố còn đeo kính, mắt trái ông gần như mù. Và ông nói rằng mắt trái là lời nguyền dòng tộc của người nhà Finn. Mỗi khi muốn nhìn rõ thứ gì, bố phải quay đầu nhìn bằng mắt phải. Bố không làm những việc mà ba của các bạn học tôi làm. Ông không đi săn, không chơi phé hoặc câu cá, hay uống rượu, hay hút thuốc. Bố ngồi trong phòng khách, đọc. Tuy nhiên với những đặc điểm này, bố tôi vẫn không được chìm khuất như chúng tôi mong ước. Năm đó cả trường xôn xao chuyện ông biện hộ cho Tom Robinson, không lời bàn tán nào lộ sự thán phục. Sau vụ đụng độ giữa tôi với Sissin Jacob, khi tôi cam kết theo chính sách làm kẻ hèn nhát, có lời đồn lan truyền rằng Scalfin sẽ không đánh nhau nữa, nó bị ba nó cấm. Điều này hoàn toàn không đúng, tôi sẽ không chiến đấu công khai vì bố Atticus, nhưng gia đình là lĩnh vực riêng tư. Tôi sẽ chiến đấu sống mái với bất kỳ ai, từ đứa anh em họ ba đời trở lên như Francis Hancock chẳng hạn, biết điều đó. Khi cho chúng tôi những khẩu súng hơi, bố Atticus không dạy chúng tôi bắn. Chú Jack dạy chúng tôi những nguyên lý bắn súng cơ bản. Chú nói bố Atticus không quan tâm đến súng ống. Ngày nọ bố Atticus nói với James, bố thích con bắn vào mấy cái thùng thiếc ở sân sau. Nhưng bố biết con sẽ đi săn chim. Cứ bắn mọi con rẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn chúng. Nhưng hãy nhớ, giết một con chim nhại là tội lỗi đó. Đó là lần duy nhất tôi từng nghe bố Atticus nói làm một việc gì đó là tội lỗi. Và tôi liền đem chuyện này hỏi cô mau đi. Cô nói, ba cháu nói đúng, mấy con chim nhại chẳng làm gì khác ngoài đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên bẹ ngô. Chúng không làm gì khác ngoài hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải vì sao giết một con chim nhại là tội lỗi. Cô mau đi à, đây là một khu lâu đời đúng không? Từng có ở đây trước cả thị trấn này. Không, cháu muốn nói là những người ở khu phố chúng ta đều là người già, James với cháu, là những đứa bé duy nhất quanh đây. Bà Dubow gần 100 tuổi, còn cô Rachel cũng già và cô với bố Atticus thì cũng vậy. Cô mau đi nói một cách chua chát. Cô không cho 50 là quá già. Cô chưa phải đi bằng xe lăn, đúng không? Mà ba cháu cũng vậy. Nhưng cô phải nói là Chúa đã đủ tử tế để thiêu rụi ngôi nhà mồ cũ của cô. Cô đã già quá không chăm sóc nó được nữa. Có lẽ cháu đúng. Louis, đây là khu ổn định. Quanh cháu bọn trẻ không nhiều lắm, có đúng không? Phải ạ, ở trường thì có. Ý cô là những người lớn trẻ, cháu biết không? Cháu may mắn, cháu và James có lợi từ tuổi tác của ba cháu. Nếu ba cháu mới 30, cháu sẽ thấy cuộc sống hoàn toàn khác hẳn. Chắc vậy ạ, bố Atticus chẳng làm được cái gì. Cô mau đi nói, cháu sẽ ngạc nhiên đấy, nhưng có cuộc sống bên trong ông ấy. Bố cháu có thể làm gì ạ? Ông ấy có thể làm di chúc cho ai đó chặt chẽ đến độ không ai làm dối được. Cháu có biết ba cháu là người chơi cờ giỏi nhất thị trấn này không? Ở Landing, hồi bọn ta mới lớn, Atticus Finn có thể đánh bại bất kỳ ai ở hai bên bờ sông. Chúa ơi, cô mau đi, lần nào James với cháu cũng thắng bố hết mà. Đã đến lúc cháu nhận ra, đó là bởi vì ông nhường tụi cháu. Bộ cháu không biết ông ấy còn chơi được thụ cầm Do Thái sao? Thành tựu khiêm tốn này thậm chí còn khiến tôi xấu hổ hơn về ông. Cái gì hả cô mau đi? Ờ không, không có gì. Có vẻ như thế cháu sẽ thấy tự hào về ông. Không phải ai cũng chơi được thụ cầm Do Thái đâu. Bây giờ thì hãy tránh đường cho các thợ cưa. Tốt hơn là cháu nên về nhà. Cô còn bận với mấy khóm đỗ quyên nên không trông chừng cháu được. Cây gỗ có thể rớt trúng cháu đó. Tôi bước ra sân sau, thấy James đang tích cực bắn vào một cái thùng thiếc. Việc này có vẻ ngốc nghếch khi đầy quanh đó có lũ rẻ xanh. Tôi trở ra sân trước và suốt 2 giờ liền bận rộn xây những công sự phức tạp ở cạnh hàng hiên, gồm một lốp xe, một thùng đựng cam, giỏ mây đựng quần áo giặt, mấy chiếc ghế ở hiên nhà và một lá cờ Mỹ nhỏ mà James lấy trong một cái hộp bắt giang cho tôi. Khi bố Atticus về nhà ăn trưa, ông thấy tôi đang khum người nhắm sang bên kia đường. Con bắn cái gì vậy? Dạ, mông của cô mau đi. Bố Atticus quay sang, thì thấy mục tiêu bề thế của tôi đang cúi xuống các bụi cây của cô. Cô lật mũ ra sau và băng qua đường. Ông gọi, mau đi, tôi nghĩ tốt hơn nên cảnh báo cô đang trong tình trạng nguy hiểm đáng báo động đấy. Cô mau đi đứng thẳng dậy nhìn về phía tôi, cô nói, Atticus à, anh đúng là quỷ sứ dưới địa ngục. Khi quay về, bố tôi bảo tôi dẹp trò chơi này đi. Đừng để bố thấy con nhắm cây súng đó vào bất cứ ai lần nữa nghe. Tôi ước gì bố tôi là quỷ sứ dưới địa ngục. Tôi kể lại chuyện này với Capunia. Ông Phin hả? Ông ta có thể làm rất nhiều chuyện. Tôi hỏi, như chuyện gì? Capunia gãi đầu, bà nói, tôi không biết rõ lắm đâu. James làm chuyện này rõ ràng hơn. Khi anh hỏi bố Atticus, có phải ông đấu tranh cho các tín hữu giám lý không? Và bố Atticus nói làm như vậy, tức là ông chuốc vạ vào thân. Ông già quá rồi, đâu thể làm loại việc như thế nữa. Các tín hữu giám lý đang cố trả hết tiền thế chấp nhà thờ của họ và đã thách thức các tín hữu Pastis chơi một trận bóng bầu dục trạm. Mọi ông bố trong thị trấn đều chơi, trừ bố Atticus. Jim nói thậm chí anh còn không muốn đi, nhưng anh không cưỡng lại được môn bóng bầu dục ở bất cứ hình thức nào. Thế là anh đứng rầu rĩ trên đường biên cùng với bố Atticus và tôi, theo dõi bố của Sissin Jacob ghi điểm cho đội Bastid. Một thứ bảy, tôi và James quyết định xách súng hơi đi thám hiểm xem liệu chúng tôi có tìm được con thỏ hay là con sóc nào không. Chúng tôi đã đi cách nhà Ridley khoảng 500 thước, thì tôi nhận ra James đang nhìn cái gì đó dọc con đường. Anh quay đầu nhìn bằng khóe mắt. Anh đang nhìn gì vậy? Anh nói. Con chó già tuốt đằng kia kìa. Đó là con Tim Johnson già, đúng không? Phải. Tim Johnson là tài sản của ông Harry Johnson, người lái xe buýt mobile và sống ở mé nam thị trấn. Tim là con só chăn chim màu gan gà, con vật cưng của May Căm. Nó làm gì vậy? Scout, ta không biết, tụi mình nên về thôi. Này James, trời mới tháng 2 mà. Tao không quan tâm. Tao sẽ nói với Can. Chúng tôi chạy về nhà và vào bếp. James nói, Can, bà bước ra vỉa hè một chút không? Chỉ vậy James, tôi không thể ra đứng phía vỉa hè mỗi lần cậu muốn đâu. Có chuyện gì kỳ kỳ với con chó già đằng kia kìa? Capunia thở dài. Tôi không thể băng chân cho bất cứ con chó nào lúc này. Trong phòng tắm có một số bông băng. Đi lấy mà tự làm đi. James lắc đầu. Nó bệnh. Có chuyện gì hơi kỳ kỳ với nó. Vậy nó đang làm gì? Cố tự cắn đuôi hả? Không. Nó làm giống vầy này. James ngáp ngáp giống như con cá vàng. Rút vai và vặn vẹo thân mình. Nó làm vầy nè, nhìn không giống như là tự nó muốn vậy. Cậu đang bịa chuyện với tôi đó hả, James Finn? Không Can, có thể là không. Thế nó có chạy không? Không, nó chỉ đi từ từ, chậm đến nỗi không thể nói là nó đi được. Nó sắp tới đây rồi. Bà rửa tay và theo James ra sân, bà nói, tôi có thấy con chó nào đâu. Bà theo chúng tôi đi vượt qua nhà Ridley và nhìn theo hướng James chỉ. Tim Johnson ở đằng xa không lớn hơn một cái chấm nhỏ, nhưng giờ nó đã gần chúng tôi hơn. Nó đi thất thểu, như thể chân phải của nó ngắn hơn chân trái. Nó gợi tôi nhớ đến một chiếc xe hơi bị kẹt trong bãi cát. James nói, nó đi khập khiễng. Các bạn vừa nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.